Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 403, Lễ Vu Lan. Nhìn trước mắt Kim Thiền Tử, Quan Âm biểu thị rất vui vẻ, mặc dù mình không có nghĩ tới chỗ này, nhưng may mắn thay là có người nghĩ tới, bởi vì quan điểm giống nhau. Cho nên mặc dù đối với ở Kim Thiền Tử tới nói cùng Quan Âm chỉ là lần đầu gặp, đối với Quan Âm tới nói cũng chỉ là lần thứ hai thấy Kim Thiền Tử. Thế nhưng hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu. Theo lần đó pháp hội sau đó, Quan Âm cùng Kim Thiền Tử liền thường thường gom lại cùng nhau thảo luận Phật Pháp. Mà càng là thảo luận, bọn họ thì càng hận gặp nhau trễ. Mà có Quan Âm cái này chi kỷ, vốn là bởi vì Thích Ca Mâu Ni bài xích cùng với chúng Phật chỉ trích, còn đối với chính mình quan điểm sinh ra hoài nghi Kim Thiền Tử, lần nữa kiên định chính mình quan niệm, chúng sinh chỉ có nhờ cậy khống chế, mới có thể tìm được phổ độ. Mặc dù bây giờ, Kim Thiền Tử đã biết rồi thiên đạo là cái gì, cũng biết là cái gì đang nắm trong tay hồng hoang thế đi. Chúng sinh vận mệnh, thế nhưng, hắn lại như cũ cảm thấy như vậy. Lễ Vu Lan, chính là Phật môn đứng đầu long trọng pháp hội. Một ngày này, chúng Phật tề tụ, Bồ Tát tụ tập, 800 La Hán hầu hạ, trong tam giới như là Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân chờ đại thần thông giả cũng đều nhận được thiệp mời. Tới Đông Đủ Linh Sơn, nghe Như Lai ý kiến. Đương nhiên, vô luận là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thân phận, vẫn là Tam Thanh Thủ Đô cái thân phận này, vô luận đi cùng không đi, Diệp Huyền thiệp mời cũng là không thiếu được. Nhận được phần này thiệp mời thời điểm, Diệp Huyền đã trở lại Thiên Đình, mà Vọng Thư chính là trở về Thái Âm Tinh. Mặc dù nói chính mình không đi cũng không có gì, thế nhưng, đối với cái này lễ Vu Lan, Diệp Huyền hay là chuẩn bị đi xem một chút náo nhiệt. Chung quy, đây là Phật môn lần đầu tiên tổ chức lễ Vu Lan. Hơn nữa, đoán không sai mà nói, còn có thể phát sinh một ít thú vị sự tình. Lễ Vu Lan cùng Thiên Đình Bàn Đào Đại Hội bình thường có thể tính là Phật môn lôi kéo hồng hoang tán tu. Hiện ra tự mình thực lực lớn biết, ôm tham gia náo nhiệt tâm tư. Diệp Huyền ở nơi này một ngày cũng là đến Linh Sơn. Lễ Vu Lan, người tham dự loại trừ người trong Phật môn, những người còn lại đều là Thích Ca Mâu Ni tự mình xuống thiệp mời hồng hoang đại năng. Mà này chút ít đại năng tới, không người nghênh đón dĩ nhiên là không ổn. Thế nhưng, Thích Ca Mâu Ni thân là Phật tổ, tự nhiên là không có khả năng tự mình nghênh đón. Vì vậy, coi như Thích Ca Mâu Ni đệ tử, Kim Thiền Tử dĩ nhiên là thành gánh vác cái này đón khách người chọn tốt nhất. Xuống Thiên Đình, đi tới Linh Sơn bên ngoài, Diệp Huyền còn chưa kịp đi vào, liền nghe phía sau có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được xa xa có hai người dắt tay tới, chính hướng về phía chính mình chào hỏi, chính là Trấn Nguyên Tử cùng với Chứng Đạo Tôn vị Hồng Vân hai người. Nhìn đến hai người, Diệp Huyền cũng liền hơi chút đợi một hồi. Rất nhanh, hai người liền chạy tới. Thanh Huyền Tử đạo hữu ngược lại tới thật là sớm, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền đạo, xem ra này Phật môn mặt mũi vẫn còn lớn, quả nhiên đem hai vị đều mời tới. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử cười ha ha một tiếng. Thanh Huyền Tử đạo hữu lời này liền nói không chân chính. Bần đạo này Vạn Thọ Sơn nói thế nào cũng ở đây Tây Ngưu Hạ Châu, cùng Linh Sơn tiếp cận, mặt mũi này nên cho vẫn là phải cho. Ngược lại đạo hữu ngươi, bần đạo ngược lại không nghĩ đến ngươi biết tới a. Trấn Nguyên Tử nói như vậy, dĩ nhiên là bởi vì trong Phật môn, không chỉ có hiện tại Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni vốn là tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo, ngoài ra Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Tam Đại Sĩ cùng với Cụ Lưu Tôn Phật đều từng là Tam Thanh môn hạ đệ tử. Có thể nói Phật giáo cùng Tam Thanh ở giữa nhưng là có lấy không nhỏ ân oán. Vì vậy, Diệp Huyền coi như Tam Thanh thủ đô, nhưng tới tham gia này Phật môn đại hội, nhưng là để cho Trấn Nguyên Tử cảm thấy kinh dị. Nghe được Trấn Nguyên Tử nói như vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngược lại không có giải thích gì đó. Thấy vậy, một bên Hồng Vân cũng là rõ ràng Diệp Huyền không muốn nhiều lời. vì vậy cũng là đạo. Nếu chúng ta đều đến Linh Sơn cửa, như vậy vô luận có chuyện gì hay là trước đi vào rồi nói sau. Lão đạo ta ngược lại thật ra không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Linh Sơn muốn bắt gì đó Linh. Quả tới chiêu đãi chúng ta rồi. Trấn Nguyên Tử mỉm cười. Mặc dù biết Hồng Vân là vì điều chỉnh bầu không khí, thế nhưng vẫn là không nhịn được cười mắng. Người a, mỗi ngày tại ta kia ngũ trang quan lan lộn trái cây ăn không nói. Hiện tại lại dõi theo Linh Sơn Linh Quả. Ta xem ngươi sớm muộn phải nằm ở nơi này chứ ăn lên. Trong lúc nói cười, ba người liền cùng nhau hướng Linh Sơn đi tới. Gần Linh Sơn, sớm có một tên trẻ tuổi đệ tử cửa Phật đi ra chào đón. Kia tiểu tăng hướng về phía ba người thi lễ một cái. Mở miệng nói, Phật giáo Kim Thiên Tử, gặp qua ba vị tiền bối. Lễ Vu Lan cũng nhanh muốn bắt đầu. Ba vị tiền bối có khả năng tới, chính là Phật môn vinh hạnh. Ba vị tiền bối mời vào, chính gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Kim Thiên Tử khách khí. Trấn Nguyên Tử cũng liền cười nói, đã sớm nghe nói Phật Tổ thu một người ngộ tính cực cao đệ tử. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hồng Vân cũng cười phụ họa mấy câu. Đối mặt Trấn Nguyên Tử còn có Hồng Vân tán dương, Kim Thiên Tử xấu hổ cười một tiếng. Đạo, hai vị tiền bối khen chật rồi. Trong Phật môn, thắng được Kim Thiên Tử đếm không hết. Này, ngộ tính cực cao, bốn chữ. Kim Thiên Tử nhưng là đảm đương không nổi. Nghe được Kim Thiên Tử nói như vậy, theo Kim Thiên Tử báo ra thân phận sau đó, liền vẫn không có nói chuyện, mà là một mực nhiều hứng thú nhìn Kim Thiên Tử. Diệp Huyền cuối cùng mở miệng. Không không không, này, ngộ tính cực cao, bốn chữ. Trong Phật môn, người nếu là đảm đương không nổi, vậy thì không người có thể đảm đương nổi rồi. Nghe vậy, Kim Thiên Tử sững sờ. Nhìn Diệp Huyền, khiêm tốn nói được bên mép, lại là không có thể nói ra bởi vì hắn cảm thấy. Cùng Trấn Nguyên Tử Hồng Vân lời khách khí so sánh, Diệp Huyền là lấy một loại cực kỳ nghiêm túc thái độ nói ra những lời này để. Cuối cùng, Kim Thiên Tử vẫn là không có nói ra gì đó đến. Chỉ là hướng về phía Diệp Huyền làm một Phật lễ. Sau đó xin mời ba người đi vào. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng không có nói thêm nữa. Liền cùng Trấn Nguyên Tử cùng với Hồng Vân cùng nhau đi vào rồi. Vào Linh Sơn, Kim Thiên Tử lại trở về nghênh đón những người khác đi rồi. Sớm có Tiểu Sa Di tới mang theo ba người đi ba người chính mình chỗ ngồi. Lấy thân phận ba người. Ở nơi này lễ Vu Lan lên. Vì thứ nhưng là chỉ tại Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni bên dưới. Đến chỗ ngồi sau đó. Nhìn kia ngồi ở Phật Tổ Tôn Vị lên Thích Ca Mâu Ni. Diệp Huyền chỉ là gật gật đầu, coi như là đánh rồi bắt chuyện, ngoài ra liền không nói gì nữa. Thấy vậy, Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ là gật gật đầu, thần sắc hơi có chút phức tạp. Bất quá, Diệp Huyền có thể như vậy, Trấn Nguyên Tử còn có Hồng Vân không thể được. Cùng Thích Ca Mâu Ni lẫn nhau làm lễ sau đó, hai người mới ngồi vào chính mình chỗ ngồi, ngồi vào chỗ của mình sau đó. Bởi vì ba người cách nhau không xa, cho nên Hồng Vân cũng liền hơi có vẻ bát quái hỏi. Thanh Huyền Tử tiểu hữu, lão đạo ta xem ngươi mới vừa rồi đối với kia Kim Thiên Tử thái độ, tựa hồ là có chút đặc thù, chẳng biết tại sao. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử cũng tiếp theo nhìn lại, không chỉ là Hồng Vân hiếu kỳ, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nhìn hiếu kỳ Hồng Vân cùng với Trấn Nguyên Tử, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Hai vị nhưng là cảm thấy, ta đối kia Kim Thiên Tử đánh giá hơi quá cao. 2018 tháng 3 năm 22 1 giờ 56, 59, năm 26, năm 08, 99 Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.